Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, ra đi. Lưu Ly, Giai Ninh hai cái chấp niệm, một cái cùng Lâm Vũ cùng một chỗ, một người khác chính là tìm đụng chết nàng hung thủ báo thù. Đưa tới nàng bị vây ở chiếc xe này lên, tối đa ly khai 10 thước mà thôi. Tuy là cảnh sát đã phát lệnh truy nã, thế nhưng cái kia Mạnh Hạ ở đụng chết Giai Ninh chi về sau, liền đã trước giờ có phòng bị, không biết giấu đi nơi nào. Nhất thì bán hội đoán chừng là bắt không được hắn. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, ngẫm nghĩ một lát, bỗng nhiên nói ra, đúng rồi, còn có Tiêu Tần, không biết nàng có thể hay không đối phó trong Kính Yêu. Ta gọi điện thoại cho nàng hỏi một cái. Thì ra, ta cúp trước, ngài có nghi vấn gì? Theo thì gọi, thì ra nói đạo, được. Lâm Vũ kết thúc trò chuyện chi về sau, lại lật ra Tiêu Tần số điện thoại, liền cho nàng đánh tới. Một lát, chuyển được về sau, đối diện vang lên Tiêu Tần thanh âm. Uy, làm sao? Có việc nói sự tình. Ta vội vàng đây. Hạ Nhất cái nhanh mở. Người này vẫn còn ở chơi du đùa giỡn. Cuộc sống gia đình tạm ổn quá thư thản đi. Lâm Vũ không nói hỏi, ngươi biết trong Kính Yêu sao? Làm sao? Tìm ta đối phó nó sao? Tiêu Tần không khách khí chút nào nói ra. Ta không phải đã nói mà. Ta cũng không phải là chiến đấu hình. Chiến đấu sự tình đừng tìm ta. Ta chỉ là một yếu kê phụ trợ nhân viên tình báo. Làm sao có thể đánh thắng được Vạn Ác Chi Nguyên yêu nghiệt? Vạn Ác Chi Nguyên? Vậy ngươi biết làm sao đối phó nó sao? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Dĩ nhiên, đối phó trong Kính Yêu phương pháp có rất nhiều a. Tiêu Tần cười tủm tỉm nói đạo. Lâm Vũ không khỏi nhãn tình sáng lên. Ồ, nói nghe một chút, tỉ như ngươi đi đỉnh hoa cao ốc thể nghiệm một cái cao khoảng không phi nhân, hoặc mua một bình lớn thuốc ngủ giòn, lại hoặc uống quá một chai mới mẻ bách thảo khô, ai ai ai. Dừng một chút ngừng, Lâm Vũ vội vã cắt đứt nàng, tức giận nói ra, người này cũng cái gì phá phương pháp, liền ngóng trông ta chết đúng vậy. Chờ ngươi chết rồi, một cái nhãn thần cũng có thể diệt trong Kính Yêu. Nhiều dùng ít sức a. Tiêu Tần nở nụ cười. Lâm Vũ cười ha ha. Chờ chết rồi, ta chấp niệm chính là để cho ngươi biến thành Lục Thiều Nhan. Nhưng sau để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Ngươi có bản lĩnh sẽ chết a. Chết ta để ngươi hắc hắc hắc. Tiêu Tần cắt một tiếng, không thèm để ý chút nào. Lâm Vũ liếc một cái, lại hỏi, ngoại trừ ta chết, còn có cái gì phương pháp đối phó trong Kính Yêu? Bên cạnh ngươi không phải có một có thể đối phó trong Kính Yêu lệ quỷ sao? Ta nhìn nàng so với bình thường lệ quỷ cần phải mạnh hơn nhiều. Đối phó một cái còn không có lớn lên trong Kính Yêu, hẳn không có vấn đề chứ? Tiêu Tần tùy ý nói, được rồi. Cùng không có hỏi giống nhau. Lâm Vũ khóe miệng hơi co quắp một cái, nói ra, tái kiến, vậy ngươi lúc nào thì chết? Tiêu Tần tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm. Ngày sau chết lại, Lâm Vũ hung hăng nhấn mạnh một cái chữ thứ nhất. Lúc này mới kết thúc cuộc nói chuyện. Lý Lộ Giao thấy hắn treo điện thoại di động, không khỏi lo lắng nói, cái này nên làm cái gì bây giờ? Vẫn là có cơ hội. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, ta chỉ là dùng để làm mối, trong Kính Yêu muốn đem ta linh hồn kéo vào trong kính, cũng là theo trong gương vươn tay, ta chỉ cần kiên trì đến Giai Ninh chạy tới là được. Trong Kính Yêu có thể cảm ứng 400 mét đến 600 mét phạm vi, giả như là 600 mét, lấy át tối cao thời cơ để tính, thời cơ 200 km xuất đầu. Tính lại càng thêm tốc độ thời gian, sợ là muốn tiếp cận 20 giây tài năng xuyên qua 600 mét. Lâm Vũ một bên tính toán, một bên nói ra, tình huống lý tưởng nhất xuống. Ta muốn kiên trì 20 giây tả hữu, Giai Ninh là có thể chạy tới tiêu diệt nó. Lý Lộ Giao không khỏi cau mày nói, 20 giây cũng quá dài. Hơn nữa vạn nhất trong kính yêu có trưởng thành, khả năng này phạm vi cảm ứng càng lớn, Dương Uyển Hủy có thể ngăn chặn trong kính yêu thời gian cũng ngắn hơn. Là có thể, Lâm Vũ nhẹ, nhàng gõ đầu, lại nói ra, bất quá, may mà ta còn có một cái giúp đỡ. Còn có một cái, Lý Lộ Giao nghi ngờ nói, ta quỷ độc giả, Lâm Vũ nhẹ giọng nói, nàng vậy cũng rất mạnh. Chỉ là không biết, nàng cùng Dương Uyển Hủy so với, người nào càng lớn mạnh một chút. Hắn còn nhớ rõ cái kia thiên bệnh viện trong thang máy. Hạ Băng đánh lén hắn, nhưng sau Lưu Ly chỉ là đưa ra một tay, thuận tay nắm lấy Hạ Băng cổ lắc một cái. Hạ Băng liền biến được hư huyễn đến gần như tiêu tán. Trực tiếp trốn, đương nhiên. Thời điểm đó Hạ Băng đã bị Giai Ninh một cái tát đánh thành trọng thương. Còn cướp đi nhẫn, nằm ở tương đối hư nhược trạng thái. Nhưng rất hiển nhiên, Lưu Ly nếu so với một dạng lệ quỷ cường đại hơn nhiều. Có thể không thể so Dương Uyển Hủy kém nhiều thiếu. Như Lưu Ly đồng ý giúp đỡ, vậy cũng có thể kéo lại trong kính yêu một lúc lâu. Bất quá, đây cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Còn cần xác định một cái, Giai Ninh, người cũng có thể phân chia ra lệ quỷ mạnh yếu chứ. Lâm Vũ quay đầu nhìn về phía hàng sau Bùi Giai Ninh. Bùi Giai Ninh chớp trong chớp mắt, điểm một cái đầu, xinh xắn mũi giật giật, làm một cái ngửi động tác, nhưng sau tối nghĩa mà nói ra, ngoặc kép chấm chấm, ta, có thể, lấy, ngửi thấy, ra, tới. Ôi, lợi hại nha, Lâm Vũ tán thán một tiếng, sờ sờ đầu của nàng, nói ra, chờ một lát, người giúp ta phân biệt một cái, Dương Uyển Hủy cùng theo ta trong màn hình di động đi ra quỷ. Ai mạnh hơn, được không? Bùi Giai Ninh nhu thuận gật gật đầu, người cái kia quỷ độc giả thật sẽ giúp ngươi sao? Lý Lộ Giao có chút lo lắng, yên tâm đi. Lưu Ly Chan là của ta phen cuồng, đặc biệt sùng bái ta, đơn giản là nói gì nghe nấy a. Lâm Vũ cầm điện thoại di động lên, hướng màn hình điện thoại di động kêu, ra đi, Lưu Ly. Lý Lộ Giao ngạc nhiên, cái này quỷ độc giả xuất hiện chi về sau, có phải hay không còn muốn nói, vâng theo triệu hoán mà đến, ta hỏi ngươi, ngươi chính là của ta master sao, nhưng mà, cũng không có bất kỳ phản ứng. Ho khan, Lâm Vũ tằng hắng một cái, lại nói ra, Lưu Ly Chan, xuất hiện một cái, ta có việc tìm ngươi, vẫn không có động tĩnh. Làm sao vậy, người phen cuồng còn chưa có đi ra sao? Lý Lộ Giao cố nén cười hỏi một câu, nàng theo Lâm Vũ biểu tình là có thể nhìn ra, cái kia vị phen cuồng hiển nhiên cũng không để ý gì tới hắn. Ngoặc kép chấm chấm, nàng khả năng bận bịu. Lâm Vũ khóe miệng hơi co quắp một cái, hít sâu một hơi, sử xuất tuyệt chiêu, Lưu Ly, ta muốn tăng thêm. Một giây kế tiếp, màn hình sáng lên, mặt nước một dạng nổi lên sóng gợn, lập tức nổi lên một tấm khéo léo mỏng manh môi đỏ mọng. Tác giả đại đại, có chuyện gì không? Được rồi, ta biết rồi. Ta cũng không có đổi mới trọng yếu. Lâm Vũ liếc một cái. Nói ra, ta cần ngươi giúp ta một việc. Lần sau ta bảo ngươi thời điểm, có thể sẽ có một con theo trong gương vươn ra tay. Muốn đem ta linh hồn kéo vào trong gương. Đến lúc đó ngươi giúp ta ngăn chặn nó. Biết không, tác giả đại đại nay thiên thêm càng sao? Lưu Ly hỏi, ngoặc kép chấm chấm, thêm, được. Tác giả đại đại theo thì gọi, Lâm Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm, lại quay đầu hỏi Bùi Giai Ninh một câu. Giai Ninh, Lưu Ly cùng Dương Uyển Hủy, ai mạnh hơn? Bùi Giai Ninh giật giật cái mũi nhỏ, ngửi một cái, nhưng sau ngoẹo đầu nghĩ một hồi, mới chỉ vào búp bê vải, ngoặc kép chấm chấm, nàng, mạnh mẽ, nhất, điểm, điểm. Lâm Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm, giống như ta nghĩ, chẳng qua Lưu Ly rõ ràng không phải lệ quỷ, tâm trí không có bị oán khí che đậy, lại còn mạnh như vậy. Dương Uyển Hủy ngăn chặn trong kính yêu hơn 10-20 giây. Lưu Ly lại kéo cái hơn 10-20 giây, cộng lại phòng chừng là có thể kéo trên 3-40 giây. Vậy có thể kiên trì đến Giai Ninh chạy đến. Bùi Giai Ninh lại chậm rãi nói ra, ngoặc kép chấm chấm, nhưng, nàng, đánh, không, quá, nàng, đánh không lại. Lâm Vũ ngạc nhiên, đều dùng nhưng, hiển nhiên là nói, Lưu Ly mặc dù so sánh lại so Dương Uyển Hủy yếu. Thế nhưng Dương Uyển Hủy đánh không lại Lưu Ly, đây là vì cái gì? P.S. Đếm ngược lúc. Khoảng cách trưng bày còn có 4 thiên, díu dít tương đương phi anh 4 liền tương đương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.